Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, chuyện năm đó. Thôi đi, nói ngươi thật giống như hiểu rõ hơn giống như. Dù sao bất kể như thế nào, ta đánh bạc bọn họ buổi tối hôm nay khẳng định sẽ. Hắc hắc hắc, tương đương lão Tô. Chúng ta cũng đừng nhàn rỗi. Nhanh đi siêu thị mua chút tốt. Sáng sớm ngày mai cho con dâu bồi bổ thân thể. Gà mái không thể thiếu. Ta nhìn cửa đại siêu thị bên trong có chuyên môn chim sống khu. Bên trong thì có nuôi trong nhà gà. Đợi chút nữa chúng ta đi mua một cái lớn. Lại mua một chút táo đỏ cầu kỷ loại hình. Ngày mai cho con dâu nấu canh uống. Tô Cha cười cười. Nói. Vừa sáng sớm hầm canh gà. Con dâu cái nào uống đến phía dưới a? Làm sao uống không dưới? Một đêm tiêu hao thêm phí thể lực nha, tương đương lại nói. Ta hầm một chút nước dùng không phải tốt mà, tương đương dù sao là muốn cho con dâu thật tốt bồi bổ. Lão Tô, đi nhanh lên một chút. Ta có một đống muốn mua đồ vật đâu. Đợi chút nữa siêu thị đừng đóng cửa. Tô mẹ lôi kéo Tô Cha. Dưới chân tốc độ nhanh chóng. Đều nhanh muốn một đường chạy chậm. Siêu thị lúc này đương nhiên sẽ không đóng cửa. Tô mẹ đi vào thì đẩy cái đại mua sắm xe. Đi trước chim sống khu mua gà. Bà chủ, ta muốn một mực tốt chút gà đất. Nhất định muốn nông gia nuôi gà đất a, tương đương giá cả quý không có quan hệ. Lúc này siêu thị không có người nào. Bà chủ gặp bọn họ đi tới. Liền chủ động làm nhảm lên gặm tới. Được rồi, ta bên này gà đất ngài yên tâm. Đều là nông thôn thu tới. Chính mình nuôi, bảo đảm dinh dưỡng. Ngài nhất định muốn mua gà đất. Là cho trong nhà bọn nhỏ chuẩn bị a. Tô mụ mụ vui vẻ ra mặt. Không sai, ta là mua đến cho ta con dâu bổ thân thể, tương đương. Bà chủ hiểu ý cười một tiếng. Minh bạch, con dâu là tại có bầu sao? Bên kia còn có tươi mới cá. Cũng có thể mua đến nấu canh, tương đương. Tô mẹ lắc đầu. Còn chưa tới cái kia đâu. Tương đương bất quá, muốn dưỡng tốt thân thể. Mới có cơ hội có bầu mà, tương đương ha ha. Ai u. Ngài đối con dâu thật là tốt, tương đương đúng vậy. Ta cho ngài chọn một chỉ lớn nhỏ thích hợp. Hiện trong thành hai tử. Có thể không thích ăn quá mập. Cái này một cái vừa vặn. Được, vậy sẽ phải cái này. Ngươi sẽ giúp ta lấy 20 cái trứng gà ta. Nhất định muốn trứng gà ta a. Ăn ngon, ta quay đầu tiếp tục đến ngươi nơi này mua. Tô mẹ thống thống khoái khoái kết hết nợ. Đem gà cột chắc gà cùng trứng gà bỏ vào mua sắm xe. Đi, lão Tô, chúng ta tiếp tục dạo chơi đi, tương đương. Tô mẹ lại đi mua táo đỏ cầu kỳ. Còn mua hạch đào đậu đỏ loại hình. Những thứ này ăn đối nữ hài từ thân thể đều có chỗ tốt. Đến cho bọn nhỏ mua chút đồ ăn vặt và ăn ngon. Tô mẹ phóng tới đồ ăn vặt khu. Một đường lên gặp cái gì lấy cái gì. Rất nhiều một bộ không cần trả tiền tư thế. Còn có ngày mai muốn ăn rau xanh. Trong nhà hoa quả cũng không đủ, tương đương, lại đi sinh tươi khu. Tô mẹ chọn một chút mới mẻ hoa quả. Sau đó đi mua đồ ăn. Lão Tô, chúng ta mua chút rau hẹ trở về. Ngày mai cho nhi tử làm rau hẹ trứng tráng. Không chỉ là con dâu muốn bổ thân thể. Con của chúng ta cũng phải bồi bổ, tương đương. Tô Cha bất đắc dĩ lắc đầu. Cười nói, hài tử mẹ. Con của chúng ta mới chừng 20. Chính là huyết khí phương cương thời điểm. Cái nào cần phải những thứ này a? Tô mẹ cầm một thanh rau hẹ bỏ vào mua sắm xe. Ngẩng đầu nói. Có cần hay không ăn cũng không có chỗ xấu, tương đương con trai con dâu tân hôn yến ngươi. Chính là nồng tình mật ý thời điểm. Mỗi ngày đều đang tiêu hao. Tự nhiên cũng muốn bổ một chút nha. Đi đi đi. Chúng ta đi mua sữa bò. Để con trai con dâu còn có hai đứa bé mỗi ngày đều uống sữa bò tươi. Đối thân thể tốt. Hai người đi dạo một vòng. Đẩy xe đều chứa không nổi. Chồng chất lên cao. Tô mẹ còn không có ổn định đâu. Lại lôi kéo Tô Cha hưng phấn nói. Lão Tô, chúng ta qua bên kia trẻ sơ sinh đồ dùng khu xem một chút đi. Cho nhi tử hai thay các bảo bảo chuẩn bị một số tiểu lễ vật, tương đương. Tô Cha tranh thủ thời gian lôi kéo. Nàng, hài tử mẹ, người tỉnh táo một chút. cái này mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Con trai con dâu hiện tại lại không nói muốn hai thai sự tình. Huống hồ chúng ta cũng không biết bảo bảo là nam hài vẫn là nữ hài. Ngươi bây giờ mua những thứ này làm gì? Đợi chút nữa trở về để con trai con dâu nhìn đến. Nhiều không có ý tứ a. Tô mẹ nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Cũng thế, con dâu ra mặt mỏng. Muốn là thấy được khẳng định không có ý tứ. Vậy trước tiên không mua. Quay đầu tùy thời đều có thể mua. Ân, nhanh đi tính tiền đi. Người ta siêu thị đều muốn đóng cửa á. Đi dạo hơn một giờ. Hắn tay cũng tê rồi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới biệt thự bên trong. Tô Trần đem tỉnh tốt rượu vang đỏ đổ vào trong chén. Nhẹ nhàng cùng Nhan Băng Tuyết đụng đụng ly. Hài tử mẹ, cạn ly. Nhan Băng Tuyết đi ra thời điểm thường xuyên uống rượu đỏ. Nhưng lại chưa bao giờ giống tối nay dạng này. Như thế yêu thích loại này đối ẩm không khí. Nàng mỉm cười đáp lại nói. Cạn ly tương đương, trên TV ngay tại phát ra một số ngọt ngào phim thần tượng. Nói chính là nam nữ chủ giác tại Ma Thiên Luân phía trên hướng đối phương cho thấy tâm ý nội dung. Cốt truyện, Nhan Băng Tuyết nghe được những cái kia ta yêu ngươi, loại hình. Không khỏi nghĩ đến buổi tối chính mình đối Tô Trần trước mặt mọi người tỏ tình. Bây giờ suy nghĩ một chút, vậy mà hậu chi hậu giác sinh ra mấy phần ngượng ngùng cảm giác tới. Rượu vang đỏ làm nổi bật phía dưới. Hai má của nàng càng phát ra nước nhuận rung động lòng người. Tô Trần cũng nghĩ đến tối nay trên bàn ăn một màn kia. Không khỏi nở nụ cười. Hài tử mẹ, ngươi hôm nay ngay trước đại gia hỏa mặt nói cái kia lời nói. Đều là thật sao? Nhan Băng Tuyết lập tức gật đầu. Ân, đương nhiên, những cái kia đều là lời trong lòng của ta. Tô Trần khóe miệng cũng vui vẻ đến lỗ tai can. Thật sao? Ban đầu đến hài tử nhà ta mẹ tâm lý như thế thích ta. Theo 3 năm trước đây thì đối với ta nhất kiến trung tình nha tương đương, hắn nói trực tiếp như vậy. Nhan Băng Tuyết càng phát ra bắt đầu ngại ngùng. Cúi đầu làm bộ uống rượu che lại. Nhưng là hồng hồng vành tai cơ hồ muốn biến thành trong suốt. Nàng không có phủ nhận. Sở dĩ năm đó là thật đối với hắn nhất kiến trung tình. Tô Trần đối chuyện năm đó nhớ đến rất rõ ràng. Hắn thất tình mua say. Bị Nhan Băng Tuyết dùng đao từ thấp cổ. Kết quả hắn còn giúp nàng đuổi chạy hai cái cầm lấy đại đao ác nhân. Bây giờ nghĩ lại, hai người lần thứ nhất gặp mặt, thật sự là mạo hiểm kích thích. Hắn nhớ đến, khi đó Nhan Băng Tuyết rất chủ động có chút, không tầm thường. Ngày ấy, người bị người mưu hại, đúng hay không? Tô Trần hỏi, Nhan Băng Tuyết nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Ân, khi đó ta vừa mới tiếp nhận siêu phàm tập đoàn không bao lâu, còn không có bao nhiêu kinh nghiệm. Bị một cái trên phương diện làm ăn đối thủ tính kế. Nếu như không có ngươi, lúc đó ta khả năng thật vô cùng khó tại cái kia hai cái chuyên nghiệp tay chân dưới tay thoát thân, cho nên ta nói ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Một chút cũng không có nói ngoa tương đương. Tưởng tượng năm đó, Tô Trần cảm thấy mình lúc đó thật là can đảm lắm. Đối mặt như vậy hai cái cầm lấy vũ khí hung thần ác sát người xấu, hắn lại dám đối bọn hắn hô lên câu nói như thế kia tới. Thật sự là nghé con mới sinh không sợ cọp tương đương. Có điều hắn không hối hận ngay lúc đó sở tác sở vi. Nếu như không phải lúc đó đột nhiên xuất hiện dũng khí cùng gặp gỡ, hắn làm sao có thể cùng Nhan Băng Tuyết có sâu như vậy duyên phận đâu. Tương đương, cái kia năm đó nếu như ngươi gặp phải không phải ta đây, ngươi nhất kiến trung tình, đến tột cùng là ân nhân cứu mạng của ngươi, vẫn là ta Tô Trần? Tô Trần nghiêm trang hỏi. Hắn cảm giác cảm tình cùng cảm kích không là một chuyện. Nhất là hắn hiện tại cùng Nhan Băng Tuyết đã kết hôn rồi. Hai người muốn ở chung cả một đời. Tâm ý của đối phương, tự nhiên là muốn rõ ràng mới tốt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.